Nữ vương đồng nát ở tinh tế, chương 156, hại người quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường không ngờ trận đấu giữa ba ba mạnh nhất vũ trụ và say gối đùi người đẹp lại kết thúc nhanh như vậy, có thể nói là vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Khán giả vốn cho rằng trận đấu này chắc chắn sẽ kéo dài, không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Đúng rồi, ba ba mạnh nhất vũ trụ nhìn rất mạnh nha. Sao lại sẽ thua bởi say gối đùi người đẹp chứ? Tỷ lệ giành chiến thắng của cậu ta đạt tới 98.5, say gối mới có 97.7. Cơ mà, hai, đừng mê muội tin vào chênh lệch tỷ lệ chiến thắng nữa. Các cậu biết say gối đều thua như thế nào không? Thua như thế nào? Nghe nói cậu ta nhìn thấy người đẹp thì chân không nhúc nhích được nên tự mình nhận thua. Khán giả, quá tùy hứng, là thật sự tùy hứng. Thực ra con hàng này chính là đồ háo. Email protected, vừa nhìn thấy người khác xinh đẹp là tự động đầu hàng. Tên này có thể đánh được đến 97.7. Tỷ lệ giành chiến thắng cũng thật sự là quái lạ. Ôi, đúng là có thực lực thì tùy hứng được thôi. Quý dữ, cô càng nghe sao càng cảm thấy người này rất giống Sở Kiều Kiều đây. Không chừng đó là sự thật thì sao? Nếu không, mình thử xem. Quý dữ hơi động lòng. Nếu Sở Kiều Kiều nhìn thấy người xinh đẹp là sẽ cố ý nhượng bộ nhận thua, đoán chừng khi nhìn thấy mình thì khẳng định cũng sẽ nhường nhịn chứ nhỉ. Chẳng lẽ cô không thể nói bản thân xinh đẹp được sao? Quý dữ chưa bao giờ là người do dự năng lực hành động của cô cực siêu phàm. Nghĩ đến là làm nên lập tức gửi đơn xin thách đấu cho say gối đùi người đẹp. Còn điểm tích lũy thách đấu thì quý dữ suy đi nghĩ lại vẫn bảo thủ điền một điểm tích lũy. Một điểm tích lũy. Nếu người này không phải Sở Kiều Kiều thì dù bản thân có thua cũng không lỗ. Sau đó đơn xin thách đấu của Quý Dữ vừa mới gửi đi đã bị từ chối. Quý Dữ, cô không tin chuyện quái quỷ này nên gửi tiếp lần nữa. Không tới 2 giây lại nhận được lời nhắc nhở từ chối. Lần này đối phương còn rất tốt bụng đưa ra lý do từ chối. Đối phương ghét bỏ điểm tích lũy của bạn quá ít, cũng ném cho bạn một quả trứng thối khinh thường. Quý Dữ, nếu người này đúng là Sở Kiều Kiều thì nhất định mình phải xé cậu ta ra thành 8 mảnh. Tuy rằng, trong thời gian ngắn hạn mục tiêu này không có khả năng thực hiện được, nhưng Quý Dữ khẳng định tin tưởng bản thân là người có tiềm lực, biết đâu tương lai trở thành lão đại thì sao? Hừ, trong đấu trường, sau khi ba ba mạnh nhất vũ trụ thua thì hiển nhiên cậu ta vô cùng tức giận làm ầm ĩ muốn đánh một trận nữa với say gối đùi người đẹp, nhưng đương nhiên là say gối đùi người đẹp khinh thường tiếp tục để ý tới cậu ta nên xoay người bỏ đi. Không có trò hay để xem, Quý Dữ vốn đang nghĩ ngồi canh, say gối đùi người đẹp, thi đấu nhưng nhớ tới, chứng thối, kia thì biểu cảm của cô rất phức tạp đến mức không có nổi mặt mũi. Vì thế sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định bản thân tham gia đánh một trận đấu đã. Từ trước tới nay cao thủ thực sự đều lăn lê bò lết từ chiến trường ra. Hôm nay muốn chọn đối thủ nào đây? Ở xung quanh tìm kiếm một lượt, đột nhiên Quý Dữ phát hiện cái tên Sân Vắng Hoa Lạc, xui xẻo tối hôm qua kia đang online. Cô không nói hai lời liền nhanh chóng gửi đơn xin thách đấu cho đối phương. Khi Sân Vắng Hoa Lạc nhận được đơn xin thách đấu của dãy số được hệ thống đánh số thì ngẩn ra. Một giây, Sân Vắng Hoa Lạc lựa chọn từ chối không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ không tin chuyện quái quỷ này nên lại gửi tiếp. Anh trai, lại đánh một trận nữa nào. Sân Vắng Hoa Lạc cũng hồi âm rất nhanh. Anh trai, nếu không thì cậu trả tiền cơ giáp cho tôi trước đi. Quý Dữ, gặp sau. Sân Vắng Hoa Lạc, anh Plastic. Sân Vắng Hoa Lạc ôm hài cốt cơ giáp của mình đang cân nhắc làm thế nào kiếm điểm tích lũy để sửa chữa. Gần đây cậu ta không có cơ giáp, cũng không thể thi đấu, trừ khi cậu ta luẩn quẩn trong lòng đi dùng cơ giáp đồ cổ, nhưng đó không có khả năng. Bởi vậy, Sân Vắng Hoa Lạc nghĩ một lúc mới quyết định đi đấu trường. Đánh cược là tiền về nhanh nhất. Đương nhiên dựa vào con đường đánh cược cũng rất dễ dàng nhanh chóng quay lại thời trước giải phóng. Thời trước giải phóng, nghĩa là cháy túi, là mất trắng. Sân Vắng Hoa Lạc đi vòng vo mất một lúc lâu. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại dãy số làm tên do hệ thống đánh số cho người thách đấu. Đây chính là đồ vô sỉ kéo mình tự bạo theo sao? Hôm nay cậu ta còn tính toán kéo lông dê trên người mình. Mà xui quỷ khiến thế nào mà, Sân Vắng Hoa Lạc, lại nhấn vào. Bên này, Quý Dữ chọn lựa mười mấy người liên tiếp gửi mười mấy đơn xin thách đấu nhưng đều bị từ chối. Lý do từ chối không có gì khác hơn là một điểm tích lũy. Đùa tôi chơi à? Cầm lấy một điểm tích lũy của mình dạt sang một bên chơi đi. Quý Dữ cảm nhận được ác ý mãnh liệt, quỷ nghèo thì không thể thi đấu. Quý nghèo cũng có nhân quyền được không? Nghèo thì làm sao? Nghèo nhưng vẫn nghiêm túc thi đấu cơ mà. Vất vả lắm mới có một người nhận lời mời của Quý Dữ. Hình ảnh vừa chuyển, hai bên đi vào trong đấu trường. Cơ giáp của Quý Dữ vừa mới xuất hiện, đối diện vừa nhìn thấy cơ giáp đồ cổ thì vui sướng đến mức lập tức kêu oang oang lên. Ôi trời, quả nhiên là tên ngốc này. Mọi người mau tới, tới xem xiếc khi nào. Quý Dữ, đối diện, anh bạn này, trước khi thi đấu chính thức, tôi muốn phỏng vấn cậu một vấn đề được không? Quý Dữ, không được, đối diện, hê, đừng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút là cảm giác điều khiển cơ giáp rách nát này như thế nào thôi. Quý Dữ trả lời cậu ta chỉ có một pháo hung hăng phóng ra. Có vẻ người này rất có kinh nghiệm chiến đấu, lập tức chạy vòng quanh đấu trường, vài lần đều né tránh được đòn tấn công của Quý Dữ, ngay sau đó cậu ta đắc ý cười to. Một bộ cơ giáp đồ cổ này muốn tấn công chúng tôi. Nằm mơ đi, chỉ cần không cho cậu tới gần người thì cậu có thể làm gì được tôi. Quý Dữ sụ mặt, đây thực sự là vấn đề. Cô đã bắn 3 quả pháo. Nguồn năng lượng của cơ giáp đồ cổ cũng có giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể bê ắn ra được 7 quả. Cho nên không có khả năng dùng toàn bộ hỏa lực bắn pháo đồng đùng về phía đối phương giống như bà ba mạnh nhất vũ trụ và say gối đùi người đẹp. Cô cần tiết kiệm nguồn năng lượng, cấu hình của cơ giáp đồ cổ rất thấp, tốc độ, hỏa lực, phòng ngự đều kém hơn đối thủ. Đối thủ còn cố ý kéo dài khoảng cách với Quý Dữ, cố ý không cho Quý Dữ gần người. Với tình hình như vậy thì bất kỳ cuộc tấn công tầm xa hay cận chiến nào Quý Dữ cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Phải làm sao bây giờ? Khán giả a, thật đúng là phong cách khác người của đồ ngốc đó sao? Khán giả b, vòng này mọi người đặt cược cho ai? Có muốn cược thế hòa hay không? Khán giả C, cười nhạo. Cậu coi đối phương là đồ ngu xuẩn, sân vắng hoa lạc, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta chính là cao thủ có tỷ lệ giành chiến thắng 80. Hơn nữa cấu hình của cơ giáp cao như vậy sao có thể bại bởi đồ ngốc nhặt ve chai kia được? Đồ ngu xuẩn, sân vắng hoa lạc nghe được tiếng xì xào thì mặt đen như đáy nồi. Trong cơn tức giận cậu ta mất đi lý trí cược đồ ngốc rách nát kia thắng. Hơn nữa không biết như thế nào mà khi cậu ta đặt cược thì ngón tay bỗng nhiên run lên cược hết số điểm tích lũy có được. Dưới sự xúc động, sân vắng hoa lạc vừa đặt cược xong thì thấy bản thân đã đặt toàn bộ tài sản 100 điểm tích lũy thì hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Xong đời rồi, xong thật rồi, đồ ngốc này hại mình thảm quá, mình đây là phải táng ra bại sản. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm xin cơm rồi. Cách chương.